Thần đạo Đan Tôn, chương 4898, rốt cuộc cũng trở thành giáo chủ. Góc truyện audio.com. Lăng Hàn không quan tâm Địa Minh Quốc có trả thù hay không. Hắn cũng không có quay trở lại chủ thành của Lam Tinh Quốc, mà là đang ở dưới một gốc san hô. Sau khi trốn vào liền bắt đầu luyện hóa Hàn Cực Châu. Hắn vận chuyển đế kinh hấp thu năng lượng vô tận cuồn cuộn, còn có một ít tiên khí. Trước đó, tuy rằng Lăng Hàn đã rút lấy tiên khí của 6 gã giáo chủ, nhưng đều vô nghĩa, tuy thực sự làm cho vị diện trong cơ thể tăng lên một ít, nhưng còn kém xa mới có thể rót đầy các vị diện. Hiện tại, đã có tiên khí trong người tẩm bổ, tăng lên cường độ vị diện, thoải mái. Loại cảm giác này thật sự rất thoải mái, giống như được ngâm mình trong suối nước nóng, lỗ chân lông toàn thân đều nở ra. Mà chuyện càng làm cho Lăng Hàn vui vẻ là, dưới sự tẩm bổ của tiên khí, vị diện trong cơ thể hắn cũng từ từ bão hòa, rốt cục cũng xong việc. Cấp giáo chủ, thực sự gần ngay trước mắt, Lăng Hàn vội vàng đè éo hưng phấn, tiếp tục hấp thu tiên khí. 2 ngày sau đó, tiên khí đã hoàn toàn bị hấp thu, mà Lăng Hàn cũng lộ ra nụ cười vui vẻ. Đại công cáo thành, chiến đấu liên tục trong nhiều ngày như thế, ta đã tích lũy đủ rồi. Hắn đã sớm đạt tới đỉnh phong của hóa linh cảnh, chỉ là vị diện trong cơ thể còn chưa đủ hoàn mỹ, cho nên hắn đã không cần phải đi tích lũy tu vi nữa. Hơn nữa, hiện tại đối thủ chiến đấu của hắn đều là cấp giáo chủ. Tích lũy kinh nghiệm đã đầy đủ, bắt đầu đột phá tiểu thừa cảnh. Lăng Hàn ngồi xếp bằng, thả lỏng tu vi, mặc kệ bão táp, quy tắc thiên địa xuất hiện. Thậm chí Lăng Hàn nhìn thấy không gian duy độ, năng lượng thiên địa có duy độ, có thể bị hấp thu chuyển hóa làm thành bí lực. Đó là năng lượng cấp độ thấp nhất. Song song với thế giới này, ở cùng chiều với hắn. Mà năng lượng càng cao thì ở duy độ càng cao. Hắn không cách nào chạm đến, chỉ có thể dùng thần thức cảm ứng. Vì sao cần có linh đồ? Linh đồ là con đường cảm ứng chiều không gian của năng lượng tầng thứ cao. Không có con đường như vậy, thần thức sẽ không chạm đến được. Lăng Hàn hiện tại có thể nhìn thấy rõ ràng. Đó là bởi vì hắn đang ở ngưỡng cửa đột phá. Chờ sau khi hắn hoàn toàn đột phá, sẽ không có khả năng tiến vào trạng thái như vậy nữa. Mà cái gọi là linh đồ, có phải là do tiền nhân tiến hành đột phá cấp giáo chủ? Tôn giả, nhìn năng lượng đa chiều tầng cao, về sau suy diễn ngược lại, từ đó nắm giữ năng lượng đối ứng với tầng thứ cao này. Lăng Hàn phát hiện, hắn hiện tại đột phá tiểu thừa cảnh, cho nên nhìn thấy năng lượng tầng thứ cao cũng chỉ có lục tinh. Cũng không có năng lượng tầng cao thất tinh, bát tinh, cửu tinh, càng không cần nhắc đến năng lượng hủy diệt. Mỗi loại năng lượng tầng thứ cao đều ở trong duy độ tương ứng. Phân biệt rõ ràng, nhưng có một ít năng lượng là ngoại lệ. Chúng vô cùng không ổn định, lúc thì ở chiều này, lúc sau lại ở chiều kia, biến hóa bất định, tiên khí. Lăng Hàn lập tức hiểu ra, vì cái gì tiên khí có thể dùng để tẩm bổ đạo quả, mà năng lượng tầng thứ cao khác lại không được. Cũng bởi vì loại năng lượng này cực kỳ không ổn định, cũng không có chiều cố định, cho nên, kéo nó tiến vào chiều không gian bình thường. Khi bắt lấy, tự nhiên cũng giống năng lượng bình thường, có thể bị hấp thu, nhưng bản thân tiên khí lại thuộc về tầng thứ cao. Đương nhiên rất trâu bò, đột phá tiểu thừa cảnh là bước đầu tiên để kết đạo quả. Đạo quả là sự nhận thức với võ đạo, là sự nắm bắt với bản chất thiên địa. Về sau hình thành đạo quả, tốc độ vận chuyển quy tắc sẽ vượt qua hóa linh cảnh gấp 10 lần, thậm chí gấp 100 lần. Vì sao cấp giáo chủ có thể nghiền áp hóa linh cảnh? Cấp giáo chủ ra tay có thể dùng quy tắc hóa thành công kích, tốc độ còn nhanh hơn hóa linh cảnh gấp 10 gấp 100 lần. Như vậy đương nhiên là nghiền ép. Đương nhiên, về mặt sức mạnh, Giáo chủ cũng hoàn toàn nghiền ép hóa linh cảnh. Lăng Hàn đã đi con đường võ đạo của bản thân. Cho nên, hắn cũng chỉ cần nhận thức này hóa thành một đạo thủ. Lại dùng tiên khí tẩm bổ. Kết xuất đạo quả. Đợi đạo quả chín là có thể tiến lên tứ cực cảnh. Chính là cấp bậc tôn giả. Trong thức hải xuất hiện một chút ánh sáng. Đây là hạt giống của đạo quả. Oanh, khí tức Lăng Hàn xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Ánh sáng nhỏ này hình thành là một bước mấu chốt để Lăng Hàn bước lên tiểu thừa cảnh. Tuy đúng là như thế, thần thức của Lăng Hàn đã không nhìn thấy năng lượng không gian đa chiều. Không sao, có linh đồ là có thể rút ra năng lượng không gian đa chiều. Còn tiên khí thì chỉ cần xuất hiện ở trong thiên địa. Hắn có thể cảm ứng được. Tiến hành bắt lấy. Trước kia ta tương đương với giáo chủ ngũ tinh. Hiện tại ta chính thức bước lên cấp giáo chủ. Ta mạnh thêm bao nhiêu? Lăng Hàn tùy ý vỗ tay. Sức mạnh cuồn cuộn bắt đầu khởi động. Quy tắc biến hóa giữa tay hắn. Hình thành các loại hình thái như thần binh. Hung thú. Tăng lên mạnh nhất vẫn là cách vận dụng quy tắc. Lực lượng nhiều lắm chỉ tăng lên một tinh. Lăng Hàn lẩm bẩm nói. Trên thực tế lực lượng của hắn đã sớm đạt tới cấp giáo chủ. Thậm chí đã tới cấp độ ngũ tinh. Cho nên, chính thức đột phá cấp giáo chủ. Lực lượng tăng lên không có nhiều như trong tưởng tượng. Nhưng tốc độ vận chuyển quy tắc của hắn nhanh hơn. Vượt xa cấp giáo chủ bình thường. Đây mới là điểm mà chiến lực của tăng lên lớn nhất. Cảnh giới càng cao, ưu thế sức mạnh lại càng nhỏ. Tầm quan trọng của linh hồn càng cao. Điều động quy tắc đương nhiên là thuộc về năng lực thần thức. Mà muốn rút năng lượng tầng thứ cao cũng giống như vậy. Đến bước này, tầm quan trọng của thần thức được nâng lên một cách rõ ràng. Phải cải tạo hỗn độn cực lôi tháp một chút. Sau đó, đi tìm đám người quan tinh hán tính sổ. Lăng Hàn bắt đầu cải tạo hỗn độn cực lôi tháp. Dùng quy tắc của cấp giáo chủ đi luyện hóa chuẩn đế binh này. Vô tận năng lượng tầng thứ cao hóa thành đạo hỏa. Trải qua 10 ngày, hắn mới dừng lại. Hỗn độn cực lôi tháp đã có cấp bậc lục tinh. Hơn nữa, đây chính là do mẫu kim tạo thành. Bản thân đã có uy năng to lớn. Dù Lăng Hàn mới vào tiểu thừa cảnh, hỗn độn cực lôi tháp vẫn có thể được coi là pháp khí lục tinh mạnh nhất. Xuất phát, hắn vươn người đứng dậy, quay lại chủ thành Lam Tinh Quốc. Nhưng mà, sau khi hắn đến, hắn lại kinh ngạc phát hiện, tất cả đám người từ ngoài tiến vào đã đi hết. Lam Tinh công chúa đã được cứu ra. Mọi người còn lưu lại làm gì vậy? Mặt khác, Địa Minh quốc không cam lòng ăn thiệt thòi lớn như thế. Bèn phát động một cuộc đại chiến. Nhưng chiến lực bị hao tổn nghiêm trọng. Làm cho bọn họ thua trong chiến dịch này. Không thể không lui về chủ thành Địa Minh quốc. Hiện nay vùng biển này thuộc về Lam Tinh quốc. Ít nhất trong mấy vạn năm tương lai. Trừ phi Địa Minh quốc có một vị thiên tài cường thế quật khởi. Dùng sức một mình thay đổi cục diện. Lăng Hàn vội vàng khởi hành, tiếp tục đi tới. Hơn 10 ngày sau, hắn tiến vào lãnh thổ của Địa Minh quốc. Hắn rất ít xuất hiện. Dù sao Tiêu Đắc Lạc xem như chết trên tay hắn. Nếu để cho phụ thân người ta biết hắn đi ngang qua, sẽ cho hắn dễ dàng rời đi sao? Lại trôi qua 7 ngày, hắn đã rời khỏi chủ thành Địa Minh quốc rất xa. Sau đó, hắn không có gì phải lo lắng nữa. Lăng Hàn triển khai Phượng Dực Thiên Tường. Nhưng lúc này đây, hắn kinh ngạc phát hiện. Trong không gian có một đạo quỹ tích. Khi hắn đi theo những này quỹ tích này, tốc độ lập tức lại tăng vọt gấp 10 lần. Đây mới thực sự là Phượng Dực Thiên Tường. Cách chương.